Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954. Chương 954 thêm càng một chương. Ngô Ngọc Phong vẻ mặt không sao cả mà nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Nhíu mày, ghét bỏ nói, dựa vào cái gì Thư Trừng là có thể dạy ta? Các ngươi cũng không đi tìm cái lão tiền bối tới giáo dạy ta. Như vậy tùy tiện tìm cá nhân xem như sao lại thế này à? Thư Trừng nghe đối phương nói. Đáy lòng cười lạnh, nếu đối phương như vậy không khách khí, kia mặt sau có rất nhiều hắn khóc thời điểm mà Ni Vương Nghệ Phương xấu hổ mà nhìn Thư Trừng liếc. Mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Ngọc Phong nói chuyện lại là như vậy không lựa lời. Nhưng là cũng may Thư Trừng trên mặt không có hiện lên quá nhiều không ước. Vương Nghệ Phương ngữ khí trở nên nghiêm khắc vài phần. Ngô Ngọc Phong, người ba đem ngươi đưa đến đoàn phim thời điểm, liền nói ngươi cần thiết muốn đem này bộ diễn chụp hảo. Nếu ngươi hiện tại không nghe nói, ta cũng chỉ có thể đem những việc này vận tốc quay cho ngươi ba, Ngô Ngọc Phong châm chọc mà mắng. Một tiếng, trừ bỏ lấy chuyện này uy hiếp chính mình, cũng sẽ không mặt khác, tuy rằng liền tính nói cho Ngô Ngọc Phong phụ thân hắn. Hắn cũng sẽ không từ đoàn phim khai trừ, nhưng là tốt xấu về nhà vẫn là sẽ bị rong dài vài câu. Ngô Ngọc Phong nghĩ đến chính mình về nhà khả năng sẽ bị rong dài. Tức khắc nhíu mày, hắn phất phất tay, hành hành hành, kia ít nói nhảm, nhanh lên bắt đầu đi, hảo. Vậy ngươi khiến cho Thư Trừng tới giáo ngươi, Vương Nghệ Phương gật gật đầu. Nói xong liền xoay người rời đi, đi chuẩn bị bắt đầu quay tới. Ngươi qua bên kia trung gian, sau đó ngồi xổm xuống thân, Thư Trừng nhàn nhạt nhướng mày. Đối với Ngô Ngọc Phong mở miệng nói, Ngô Ngọc Phong tuy rằng trong lòng thực không cam lòng, dựa vào cái gì muốn cho Thư Trừng tới giáo chính mình. Nhưng là hắn vẫn là nghĩ đến Vương Nghệ Phương vừa mới lời nói. Chiếu Thư Trừng nói, đi tới nơi sân trung gian, ngồi xổm xuống thân, Thư Trừng trên mặt mang theo giảo hoạt ý cười. Đối với Ngô Ngọc Phong mở miệng nói, sau đó vươn ngươi tay, treo ở không trung. Trước không cần buông xuống, Ngô Ngọc Phong do dự mà. Cảm thấy tư thế này có điểm kỳ quái. Cau mày không vui hỏi, làm này đó muốn làm gì? Thư Trừng, thiếu niên oai oai đầu, màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi lòe ý cười. Nhún vai, tả nhĩ thượng màu đỏ khuyên tai tản mát ra màu đỏ sậm quang. Đối với hắn mở miệng nói. Cái này là ta sáng tạo độc đáo một loại khai diễn trước thả lỏng phương thức. Ngươi chiếu ta nói làm, chờ một chút có thể thực mau liền tiến vào trạng thái, Ngô Ngọc Phong nửa tin nửa ngờ mà nhìn Thư. Trừng liếc mắt một cái, phát hiện Thư Trừng trên mặt nghiêm trang, cũng liền tin, sau đó chiếu Thư Trừng lời nói tiếp tục làm, vươn tay mình, tiếp theo, Thư Trừng lại tiếp tục mở miệng, sau đó, vươn ngươi đầu lưỡi. Hút mấy hơi thở, Ngô Ngọc Phong không có tưởng quá nhiều. Liền đi theo Thư Trừng lời nói làm theo. Nhưng mà, đương hắn làm ra cái này động tác thời điểm, toàn đoàn phim người đều nở nụ cười. Ô tiếng cười làm Ngô Ngọc Phong phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình hiện tại bộ dáng, không phải rất giống là một cái cẩu. Thư Trừng vây quanh đôi tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương. Nàng cười vẻ mặt bừa bãi cùng tà tứ, phóng đãng không kềm chế được mà kẻ khiêu khích đối phương. Ánh mắt không chút nào sợ hãi, Ngô Ngọc Phong bay nhanh mà đứng dậy, hung hăng mà nhìn chằm chằm Thư Trừng, quanh thân đều tản ra dày đặc tức giận. Đáng chết, ngươi cũng dám chơi ta. Chơi chính là ngươi, Thư Trừng thân thể đĩnh đến thẳng tắp. Sâu thẳm như hồ trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Nàng chính là không quen nhìn Ngô Ngọc Phong loại này diễn xuất. Nếu là không cho hắn điểm giáo huấn nhìn xem, hắn thật đúng là cho rằng không có người có thể nề hà hắn. Ta xem ngươi là không nghĩ lăn lộn, ngươi biết ta lão tử là ai sao? Ngươi liền ta đều dám trêu. Ngô Ngọc Phong thẹn quá thành giận, hung hăng mà mở miệng hô, nắm tay gắt gao mà nắm, khí trên mặt gân xanh thẳng bạo. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, còn không có đã chịu quá như vậy khí. Hết chương.